Chương 705, Thử Yên Huyễn. Nàng đem ta danh tiếng đều đoạt. Chu Phàm nghe xong lời này nhất thời im lặng, hắn không nghĩ tới Dạ Lai Thiên Hương là vì việc này, càng không có nghĩ tới Dạ Lai Thiên Hương nói chuyện trực tiếp như vậy. Liền xem như thật, cũng không nên trực tiếp như vậy nói ra. Chu Phàm nhìn xem bên cạnh thiếu nữ áo đỏ, không biết nên dùng loại thái độ nào nói chuyện mới phù hợp, thiếu nữ áo đỏ lại là che miệng cười khẽ, nói với ngươi lấy chơi, ngươi thật nghiêm túc nha. Chu đại ca. Lý Trùng Nương không biết Lu Cờ Na Ho dạo bước trở về, tầm mắt của nàng tại Chu Phàm cùng Dạ Lai Thiên Hương trên thân đổi tới đổi lui. Dạ Lai Thiên Hương vội vàng đứng lên, nàng có chút bối rối hướng Lý Trùng Nương thi lễ, Lý cô nương. Dạ Lai cô nương. Lý Trùng Nương cũng là mỉm cười. Chu Phàm có chút kinh ngạc, không biết Lý Trùng Nương khi nào biết rõ vị này Dạ Lai Thiên Hương danh tự. Dạ Lai Thiên Hương hai gò má ửng đỏ, giống như bị người bắt được cùng nam tử yêu đương vụng trộm, nàng nhẹ nói, vậy ta không quấy rầy hai vị. Dạ Lai Thiên Hương cất bước rời đi. Cái này Dạ Lai cô nương tới không hiểu thấu, đi được cu nở dê không hiểu thấu. Chu đại ca trước đó nhận biết Dạ Lai cô nương sao? Lý Trùng Nương ôn nhu hỏi. Chưa, ta vừa mới ngồi ở chỗ này, nàng lại đột nhiên tới tìm ta nói chuyện phiếm. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn cũng cảm thấy không hiểu thấu. Lý Trùng Nương nháy mắt mấy cái, vậy thì có chút kỳ quái, vị này Dạ Lai cô nương lai lịch có phần không đơn giản. Lai lịch ra sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Hiện tại còn không thể xác nhận. Lý Trùng Nương lắc đầu, nàng sẽ không phải là thích Chu đại ca a. Cái này Chu Phàm không nghĩ tới Lý Trùng Nương lại đột nhiên nói lời này, hắn ho nhẹ một tiếng nói, Trùng Nương, ngươi có thể hay không nghĩ đến quá xa? Ta cảm thấy nếu quả như thật giống như ngươi nói như thế coi trọng ta, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Lý Trùng Nương không hiểu hỏi. Nàng ham mê đặc biệt, thích đầu chọc nam tử. Chu Phàm cười nói. Lý Trùng Nương nao nao, nàng cắn răng, hai má run nhẹ nhẹ, cố nén không cười đi ra. Lúc này trong trang viên đã tụ tập 30-40 người. Trương Lý Tiểu Hồ cùng Bạch Huyền Ngọc từ lâu tiến đến, cùng một số người nhẹ giọng trò chuyện. Sau đó Bạch Huyền Ngọc vô bàn tay la lớn, các vị. Chỉ một thoáng, tiệc trà xã giao bên trong tất cả niên nhân liền dừng lại nói chuyện, hướng Bạch Huyền Ngọc nhìn sang. Bạch Huyền Ngọc mặt lộ nụ cười nói, tối nay chư vị giáp tự ban đại khảo thiên tài tề tụ nơi này, là ta Bạch Mỗ cùng Trương Lý huynh vinh hạnh, tổ chức cái này trà hội, là nghĩ đến đại khảo vô luận kết quả như thế nào, chúng ta ở trên trường thi có lẽ là đối thủ, nhưng ở nơi này chí ít có thể làm một người bạn. Chu Phàm nghe Bạch Huyền Ngọc phát biểu, hắn cảm thấy nguyên nhân chưa hẳn chính là Bạch Huyền Ngọc nói như vậy đơn giản, nói không chừng Bạch Huyền Ngọc cùng Trương Lý Tiểu Hồ cu nở dê ôm. Lấy thu thập người cạnh tranh tình báo nghi ca cơ hở. Bất quá dưới loại trường hợp này, hẳn không có người sẽ ngốc đến lộ ra chính mình quá nhiều thực lực hoặc cảnh giới. Chẳng lẽ chỉ là một trận quan hệ hữu nghị tính chất tiệc trà xã giao? Chu Phàm không có tiếp tục nghĩ lại, hắn tới đây là vì thay Lý Cửu Nguyệt vị hôn thê làm bia đỡ đạn, chỉ cần Lý Trùng Nương không có chuyện, có thể hay không sưu tập đến tình báo cũng không đáng kể. Bạch huynh, chỉ là nói chuyện phiếm uống trà sao? Có hay không chuẩn bị cho chúng ta cái gì đặc biệt? Tiết mục một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên có chút không kiên nhẫn đánh gãy Bạch Huyền Ngọc phát biểu. Bạch Huyền Ngọc không chút nào buồn bực cười nói, Chu huynh, tiết mục đương nhiên sẽ có, nếu không sao dám mời Chu huynh tới, tất nhiên Chu huynh không kiên nhẫn, vậy ta liền nhường người biểu diễn đi ra. Bạch Huyền Ngọc vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, trong trang viên người hầu hiểu ý, rất nhanh liền dẫn một cái nùng trang diễm mạt nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đi vào giữa sân. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nữ tử thản nhiên tiếp nhận ánh mắt mọi người, nàng tựa hồ sớm thành thói quen. Vị này là Tần cô nương. Tần cô nương là người mang đặc thù thiên phú quyệt nhân, ta nhớ các vị đang ngồi ở đây không có không nghe qua quyệt nhân, cái này không cần ta giải thích nhiều. Bạch Huyền Ngọc mỉm cười nói, có thể tham gia giáp tự ban đại khảo đều là thiếu niên thiên tài, đối quyệt nhân đương nhiên am hiểu. Về phần Tần cô nương có cái gì quyệt nhân thiên phú, cho ta mua cái nút, hiện tại xin mời Tần cô nương cho chúng ta biểu diễn một chút nàng quyệt nhân thiên phú. Bạch Huyền Ngọc lại là ra vẻ thần bí nói, vị kia họ Tần nữ tử người mặc rộng lớn áo bào, hai tay hoàn toàn rút vào áo bào bên trong, nàng hướng giữa sân đám người doanh doanh cúi đầu, sau đó hai tay áo bay xuống, tại rộng lớn sân bãi bên trong khiêu vũ. Thân thể của nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhảy là huyền ước tay áo dài múa, hai tay áo như dao long bình thường du động. nhưng ở kiến thức bao JNZ con cháu thế gia trong mắt, cái này yêu kiều khiêu vũ, không khỏi có vẻ hơi đơn điệu. Nhưng ở lúc này, họ Tần nữ tử trên đỉnh đầu dâng lên một đoàn màu tím hơi khói, khói tím mờ mịt, rất nhanh giữa không trung huyễn làm hơi biến hóa giống như, huyễn tượng bên trong xuất hiện mấy chục thiện vũ nữ con, theo họ Tần nữ tử mà cùng một chỗ mu a, giang mua thức tha, tại không trung bay tới lướt tới, khiến người cảm giác như đặt mình vào trên trời tiên cảnh bên trong. Không ít người đều là mắt lộ ra ngạc nhiên ngửa đầu nhìn xem những cái kia phi thiên nữ tử huyễn tượng. Cho đến mua tất, họ Tần nữ tử hai tay háo vừa thu lại, hướng đám người thi lễ, huyễn tượng bên trong bay thiên tiên nữ hóa thành khói tím bỗng nhiên thu sạch nhập thân thể của nàng bên trong. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao vỗ tay. Tần cô nương đây là một loại tên là Tử Yên Huyễn Quyệt Nhân Thiên Phú, trong chiến đấu, liền địch nhân đều khó mà mê hoặc. Nhưng sinh hoạt cũng không phải là chỉ có chiến đấu, loại này quyệt nhân thiên phú đang khiêu vũ một đường suy nghĩ khác người, tin tưởng đoàn người QNZ nhìn thấy. Bạch Huyền Ngọc cười giải thích nói, Bạch Huynh từ nơi nào tìm tới như thế kỳ nữ thật là nhường người nhìn mà than thở. Có một cái nam tử nhìn xem họ Tần nữ tử tán thán nói. Họ Tần nữ tử mặt lộ cười yếu ớt hướng nam tử kia nói tạ. Đây là ta ngẫu nhiên một lần theo thương đội ra ngoài, tại Phi Hạc huyện may mắn gặp được. Mới đưa Tần cô nương mời đi theo. Bạch Huyền Ngọc một bên trả lời, một bên phất phất tay. Họ Tần nữ tử lần nữa hướng đám người thi lễ, lui xuống đi. Bạch Huynh, tại sao có thể cái này nhường nàng đi nhường nàng trở về lại nhảy một lần nha? Vị kia họ Chu thanh niên vội vã thúc giục nói. Chu Huynh, nàng đều biểu diễn qua một lần, lại nhìn lại có ý gì, Tử Yên Huyễn là không sai, ta còn vì mọi người chuẩn bị cái thứ hai càng thú vị tiết mục. Bạch Huyền Ngọc lại là một mặt thần bí cười nói. Cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu á họ Chu thanh niên sững sờ một cái vội vàng nói. Bạch Huyền Ngọc lại là vỗ nhẹ bàn tay, đem đồ vật khiêng ra đến. Rất nhanh có bốn cái khỏe mạnh người hầu dùng hai cây dài cây gậy trúc nhấc lên một cái so với người còn muốn cao lồng lớn đi ra. Lồng lớn dùng miếng vải đen bao phủ, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến từng đợt tiếng thú gạo. Bốn cái người hầu cẩn thận từng ly từng tí đem lồng lớn ngồi để dưới đất. Mới rút đi chiếc lồng phía dưới dài cây gậy trúc, hướng Bạch Huyền Ngọc thi lễ liền lui xuống đi. Lồng thú ẩn ẩn rung động, mang theo miếng vải đen có chút run run. Bạch Huynh, bên trong chính là một chút cái gì quý hiếm dị thú sao có người mở miệng hỏi. Bạch Huyền Ngọc cười lắc đầu nói, đây cũng không phải là cái gì quý hiếm dị thú, các ngươi lại đoán xem. Sẽ không phải là lợi hại gì quái gì a có người cười lấy thuận miệng hô. Vị huynh đài này lợi hại, bên trong chính là một đầu quái gì. Vẫn là bạch sát cấp quái dị. Bạch Huyền Ngọc có chút kinh ngạc, tiếp theo lớn tiếng nói. Bạch sát cấp quái dị không ít người mắt lộ ý sợ hãi, phi tốc lui lại, rời xa cái này lồng thú con.